One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1736, chương 410, hai vị. Nên tỉnh, xem ra, là cần tìm cái kia hai cái lão đầu tử hỏi một chút. Đi trước hư thần giới chỗ kia lồng giam nhìn một chút. Nếu như bây giờ không có, liền đi linh giới tìm. Bạch Viêm nói nhỏ, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại phiến rừng rậm này bên trong. Sau một khắc, Bạch Viêm liền xuất hiện ở hoang vực. Tới, nhìn một chút rơi, biết đại ma vương sao? Hắn phá ghi chép không có 1000, nhưng là từ chối như cùng ăn cơm uống nước. Tuyệt đối so với qua được đánh vỡ 1000 cái ghi chép ra hỏa. Phần này cốt thư bên trong liền ẩn chứa đại bí mật, đại ma vương sông tuyệt địa kinh nghiệm đều ở nơi này, coi như mua đến tay sau không thể sông tuyệt địa, nhưng phá bình thường nhỏ ghi chép vẫn là không có vấn đề. Dù sao không ai có thể giống cái kia yêu nghiệt nghịch thiên. Trong đám người, hai cái lão già họm hẹp một mặt cười gian, tiện hề hề chào hàng đồ vật của mình. Lắc lư lui tới sinh linh, cái này hai cái lão gia hỏa, ta lúc nào chia sẻ qua sông tuyệt địa kinh nghiệm, ta làm sao không biết. Với lại, tuyệt địa đó là ai đều có thể sông. Bạch Viêm sờ lên mặt mình, có chút im lặng, không phải hắn khoe khoang, hắn là bởi vì IBM nhóm đặc thù, cùng tại thần giới không bị hạn chế. Hư thần giới bản thân quy tắc trật tự là thần linh mảnh vỡ biến thành. Cho nên mới sông tuyệt địa như thế nhẹ nhõm. Nếu là đổi những người khác, Bạch Viêm dám cam đoan. Sông tuyệt địa cái kia chính là một chữ, chết. Không thấy được từ xưa đến nay, sông qua tuyệt địa, cầm tới quyền hạn hộp đá. Cũng cứ như vậy một hai cái sao. Bằng không thì, điều ra cùng tinh bích đại gia cũng sẽ không nhìn thấy Bạch Viêm liên tiếp cầm tới quyền hạn hộp đá kích động như vậy. Thậm chí sinh ra muốn cầm chúng bảo đổi tâm tư. Chỉ là đáng tiếc, những vật kia Bạch Viêm đều chướng mắt. Hai vị, dạng này đánh lấy danh hào của ta giả danh lừa bịp. Không tốt a, Bạch Viêm đột nhiên xuất hiện, đập vào điểu ra trên bờ vai. Trên bả vai hắn cái kia sắc thái diễm lệ chim lập tức bị Bạch Viêm đập đến đầu choáng váng, choáng choáng từ điểu ra trên bờ vai rớt xuống. Dọa, điểu ra cùng tinh bích đại gia quay đầu, thấy là Bạch Viêm, một mặt kinh hãi, tiểu tử ngươi, xuất hiện làm sao đều không chào hỏi trước, dạng này đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ biết không? Điểu ra tức giận, tinh bích đại gia cũng ở một bên lúng túng cười cười. Có điểm tâm chỗ, Bạch Viêm như vậy nổi danh, với lại cùng hắn hai làm gì cũng coi như nhận biết. Điểm ấy rất nhiều người đều biết, cho nên bọn hắn mới đánh chủ ý, cầm Bạch Viêm danh hào giả danh lừa bịp. Hiện tại, bị chính chủ bắt được chân tướng, quả thực giật nảy mình. Không biết, cái này cái sát tinh, đến tột cùng thấy được bao nhiêu? Không đột nhiên xuất hiện, làm sao lại biết? Có hai cái không biết xấu hổ lão gia hỏa, đánh lấy danh hào của ta giả danh lừa bịp đâu. Cái này không biết, còn tưởng rằng ta Bạch Viêm nhiều thiếu tiền thiếu bảo vật đâu. Bạch Viêm lấy tay nâng cằm lên, nhìn xem hai người, giống như cười mà không phải cười. Cái này đối hình tượng của ta thế nhưng là ảnh hưởng rất lớn. Hai vị chẳng lẽ liền không giải thích một chút? Bạch Viêm hỏi lại. Nhất thời làm chim cùng tinh bích đại gia á khẩu không trả lời được. Hai người nhìn nhau nhìn. Cuối cùng, từ tinh bích đại gia mở miệng. Ếch, cái này, hỏng, chúng ta có được đồ vật phân ngươi một nửa. Tinh bích đại gia đau lòng không thôi nói. Khóe mắt giật giật, hắn thấy, đây đã là rất hỏa nhượng bộ. Người nào không biết hai người bọn họ lão già, yêu tài như mạng a. Các ngươi coi là, ta sẽ hiếm có chút đồ vật kia. Bạch Viêm hỏi lại, lập tức, điều ra cùng tinh bích đại gia mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên, lần trước, thiếu niên này lần thứ nhất tiến hư thần giới lúc, gia hồn này không phải còn không có lỗ hổng, cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Tại bọn hắn lợi dụng tiên cơ, phát tài thời điểm, phần đi thuộc về hắn cái kia một phần sao? Làm sao hiện tại, lại cái gì cũng không cần nữa nha? Chẳng lẽ những vật kia, gia hỏa này thật coi thường? Điều ra cùng tinh bích đại gia đều có chút hoài nghi. Hai người bọn họ lão già họm hẹp rõ ràng nhất. Trước mắt cái này người vật vô hại thiếu niên. Nhưng so sánh Thạch Hạo cái kia hùng hài tử khó chơi nhiều. Bạch Viêm cũng không có muốn nghe hai người trả lời ý tứ. Trước một khắc còn giống như cười mà không phải cười. Xem xét liền không dễ chọc dáng vẻ. Sau một khắc, Bạch Viêm đột nhiên biến sắc. Biến nghiêm túc lên. Cái này, chấm ngoặc kép, điều ra cùng tinh bích đại gia hai mặt nhìn nhau. Đều có chút không nắm chắc được Bạch Viêm có ý tứ gì. Hai vị, hiện tại là nên thanh tỉnh a. Ta phá nhiều như vậy ghi chép. Với lại đều là sông tuyệt địa các loại nghịch thiên ghi chép. Các ngươi nếu là lại không tỉnh, vậy liền thật sự là không nói được. Bạch Viêm mở miệng, nói ra để điều ra cùng tinh bích đại gia không nghe được lời nói nhưng mà. Không đợi hai người lộ ra không hiểu thấu biểu lộ. Sau một khắc, điều ra cùng tinh bích đại gia nhau nhau phát sinh biến hóa. Một cỗ khổng lồ khí tức phát ra, liền ngay cả Bạch Viêm đều rõ ràng cảm nhận được. Không phải bình thường cường, mọi người chung quanh ngừng chân. Nguyên bản cũng bởi vì đột nhiên nhìn thấy đại ma vương xuất hiện. Chưa kịp phản ứng, lúc này thấy đến khí tức đại biến điều ra cùng tinh bích đại gia. Lập tức kinh nghi bất định. Ta là ai? Ta là, ta, sao? Nguyên bản một mực đợi tại điều ra trên bờ vai. Về sau bị Bạch Viêm đập choáng trên mặt đất cái kia chim. Đột nhiên phóng lên tận trời. Tại điều ra sau lưng hóa thành một cái khay thần. Làm cho điều ra cả người nhìn thần thánh vô cùng. Ta là, ta cũng không phải ta. Không đúng, ta đến cùng là ai? Tinh bích đại gia cũng xuất hiện biến hóa. Cả người đều biến tiên phong đạo cốt. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn nhưng lại có thần sắc mê mang. Có chút không làm rõ ràng được tình huống. Khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Trên thân hai người uy áp trực tiếp đem chung quanh sinh linh ép trên mặt đất. So với nguyên tắc bên trong, hai người thanh tỉnh lúc, khí tức còn mãnh liệt hơn vô số lần. Dù sao, Bạch Viêm liên tiếp xông qua tuyệt địa, thậm chí trưởng khống hư thần giới, tái tạo vực chủ vực xứ, mà nguyên tắc bên trong Thạch Hạo cũng không phải là tất cả pháp đều tinh thông, càng đừng đề cập tuyệt địa chuyện này. Giống như nguyên tắc bên trong, căn bản là không có xuất hiện qua cái đồ chơi này. Xảy ra chuyện gì? Vô số sinh linh nằm trên đất, phun máu, nhìn xem đại biến dạng điều ra cùng tinh bích đại gia. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiện trường bên trong, ngoại trừ điều ra cùng tinh bích đại gia hai cái này người trong cuộc bên ngoài. Cũng chỉ có Bạch Viêm, giờ phút này một mặt nhẹ nhõm đứng đấy. Hắn hiện tại là hư thần giới chúa tể. Vô luận hai người thực lực mạnh hơn, khí tức cường thịnh đến đâu, đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, chỉ cần Bạch Viêm nguyện ý, tùy thời đều có thể để hai cái này hư hư thực thực tiên cổ đại năng nhân vật triệt để bị phong ấn. Nếu như Bạch Viêm nguyện ý đánh đổi một số thứ, đem hai người này diệt sát, cũng không phải là không được. Lần này, hai người rất nhanh thanh tỉnh lại, ánh mắt biến thanh minh. Hiện tại, là niên đại gì? Tinh bích đại gia nhìn tiên phong đạo cốt, một mặt tang thương hỏi. Kỷ nguyên mới đại kiếp sắp tới, mạt pháp thời đại sắp xảy ra. Tự nhiên tùy ý vung tay lên, liền đem chung quanh những cái kia nằm lấy, không ngừng phun máu sinh linh, chuyển qua địa phương khác. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng hình tượng đại biến hai người. Cái gì? Hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bạch Viêm lời nói mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng là trong đó bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Thậm chí Bạch Viêm còn nói ra một chút hướng phía trước đồ vật, làm cho hai người này chấn động không ngừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.